Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 404, đổi mới hoàn tất. Bán thần lực lượng, bây giờ toàn bộ cầu, phong vân tinh, bất kể là bất cứ chuyện gì, nhiệt độ biến hóa, đều là thật nhanh, vài phút trước đó, hết thảy mọi người. Đều còn tại thảo luận liên quan tới xí nghiệp nghiên cứu phát minh đoàn đội vào ở thời gian tu luyện tháp sự tình, những cái kia các nhà khoa học, trong nháy mắt nhất phi trùng thiên, vô số người đều không ngừng hâm mộ, nhưng trong nháy mắt, hết thảy mọi người, lại đi thảo luận liên quan tới tinh không gieo trồng sự tình rồi. Thái Sơn, thời gian tu luyện tháp bên trên, suy, hồi lâu sau. Diệp Thần đột nhiên mở mắt, vừa rồi nhắm mắt lại lúc, hắn trực tiếp thông qua ý niệm, đem mình thân thể dò xét toàn bộ. Nói thật, mình bây giờ thực lực mạnh độ, ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng, nắm trong tay nguyên tố lực lượng, mà cây nấm bên trong, cũng là ẩn chứa các loại nguyên tố, thật sự gặp được cây nấm hướng phía ta đánh tới lời nói. Ta phát hiện có thể hoàn toàn nhẹ nhàng khống chế hắn a. Thậm chí có thể thay đổi nó phương hướng, để cho tại ta vị trí chỉ định bạo tạc. Diệp Thần âm thanh thì thào. Đây là hắn mới nhất phát hiện năng lực một trong. Bất quá, đây là chỉ là trong đó một chút mà thôi. Đồng thời, Diệp Thần còn phát hiện một chút liên quan tới chính mình năng lực cái khác phương pháp sử dụng. Kim mộc thủy hỏa thổ. Giống loài nguyên tố, cơ hồ là có thể diễn hóa vạn vật, tỉ như nói thông qua những nguyên tố này, chế tạo ra điện năng. Sau đó thông qua điện năng mạnh yếu, Diệp Thần phát hiện, chỉ cần mình tinh thần lực đầy đủ cường đại, tư duy có thể vô hạn lan tràn, không cần lo lắng đầu bị no bạo. Như vậy, hắn có thể khống chế những cái kia sóng điện, xâm lấn toàn bộ thế giới Internet. Trở thành Internet bên trong thần. Đương nhiên, những thứ này cũng đều vẻn vẹn chỉ là Diệp Thần năng lực bên trong một phần nhỏ mà thôi. Minh tưởng lúc, Diệp Thần là càng ngày càng cảm nhận được nguyên tố đan cường đại. Chỉ cần đào móc đến đủ nhiều, không chừng còn ẩn giấu đi cái gì năng lực mạnh mẽ đây. Đương nhiên, đối với hiện tại nắm giữ lực lượng, Diệp Thần tuyệt đối là sẽ không thỏa mãn. Chờ có thời gian lời nói, hắn tất nhiên sẽ không ngừng đi mở mang. Hơn nữa, so với lực lượng bây giờ, nói thật, hắn Diệp Thần càng thêm hướng tới là trong thần thoại truyền thuyết lực lượng. Liền giống với lúc trước hắn, đối với trên viên tinh cầu này nhân loại cấu tạo đi ra ngoài như vậy. Một quyền đánh bể tinh cầu, một ý niệm, sinh ra vạn vật, thực lực. Tương đương với trong truyền thuyết cấp bậc thánh nhân lực lượng mới được. Hệ thống, gần nhất cũng làm không ít chuyện. Hơn nữa, toàn bộ tinh cầu thực lực tổng hợp, cơ hồ mỗi một ngày đều tại đề cao. Căn cứ bây giờ cường giả số lượng, cấp bậc tông sư, phong vân tinh, trên địa cầu thêm lên. Sợ là đã qua 100 người đi. Mặt khác, ám kình đẳng cấp người. Càng là nhiều vô số kể, nhiều vô số kể, tiến về ngoài hành tinh phi thuyền. Hãy cùng châu chấu đồng dạng. Hiện tại, ta có dung hợp mới tinh cầu tiến vào quyền hạn A. Đương nhiên, ta chỉ là đẳng cấp cao hơn tinh cầu. Trong lương đình, Diệp Thần biểu lộ lạnh nhạt, không nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào cùng gợn sóng. Bất quá, trong đầu... Nhưng là tại vô cùng chăm chú cùng hệ thống câu thông nói. Liên tục sáng tạo ra zombie tinh, dị thú tinh, còn chuẩn bị tương biến dị thực vật, cấy ghép đến những tinh cầu khác bên trên. Hơn nữa gần nhất bố cục, một mực không có đình chỉ qua, mặc kệ là phong vân tinh hay là trên địa cầu. Thực lực tổng hợp biến hóa, cơ hồ là dùng mắt thường có thể thấy được, có thể... Bất quá, thiên đạo đi ra ngoài thế giới, không thể quá mức cường đại, bằng không mà nói, một khi phát sinh một ít ngoài ý muốn, rất có thể bây giờ thế giới, sẽ đừng bọn hắn phá hủy. Lúc này, hệ thống nhanh chóng trả lời. Hả? Đạt được đáp án này về sau, Diệp Thần hai mắt nhưng là trực tiếp sáng lên. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, đợi đúng là ngày hôm nay à. Chỉ cần có thể dung hợp thần thoại thế giới xem tiến đến. Như vậy, điều này cũng liền mang ý nghĩa. Chính mình trực tiếp có thể thông qua thiên đạo điểm, tại hệ thống trong thương thành, đổi xuất thần lực lượng, trở thành chân thần. Suy nghĩ một chút liền kích động a, như là đã có thể thiên đạo thần thoại thế giới rồi. Như vậy, hệ thống, có phải hay không mang ý nghĩa thực lực của ta có thể lần nữa đột phá? Có hay không cái gì đan dược có thể cho ta? Diệp Thần nói nghiêm túc đến. Dù sao, khoảng cách lần trước cắn thuốc, thế nhưng là qua thật lâu. Hơn nữa, cắn thuốc mạnh lên loại cảm giác này, thật sự là quá sung sướng. Ngay cả tu luyện đều không cần, không nên quá nhẹ nhàng. Ký chủ, trên thực tế, theo trong khoảng thời gian này, ngươi không ngừng hô hấp trong thiên địa này linh khí, đồng thời đối với thân thể tiến hành khai phát, thực lực đã đạt đến bán thần cấp bậc, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, đã vượt qua tông sư cường giả mấy lần cũng không chỉ rồi. Hệ thống trả lời, ếch, nghe nói như thế, Diệp Thần trên trán lập tức liền xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này, rất ít tu luyện có được hay không? Cứ như vậy, thực lực còn có thể bạo tăng, đạt đến bán thần cấp bậc. Bất quá, Diệp Thần tại hơi tưởng tượng về sau, lại cảm thấy hệ thống nói không sai. Nắm giữ 5 loại nguyên tố, kim mộc thủy hỏa thổ, chỉ cần mình tinh thần lực đầy đủ cường đại, cơ hồ có thể điều khiển thế giới này hết thảy. Lúc trước ngay trước vô số người mặt, tại Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trên, kiến tạo ra được này chút rộng rãi công trình kiến trúc. Đổi một loại góc độ đến xem, vậy không đã là trong thần thoại lực lượng sao? Mặt khác, thân thể có thể thuấn gian di động, có thể hạt ánh sáng hóa, có thể biến thành hư nghĩ trạng thái. Trừ cái đó ra, linh hồn cũng có thể ra khỏi vỏ. Nói thật ra, lấy hắn Diệp Thần thực lực bây giờ, liền xem như thật sự có một tôn thần đứng trước mặt của hắn, hắn cũng có thể đối chiến một phen, không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, Diệp Thần cũng tuyệt đối không phải là dễ thỏa mãn như vậy người. Nói thì nói thế không sai, nhưng là, hệ thống, ta khái niệm bên trong, thần lời nói, là nắm giữ thần lực, tỉ như nói các loại pháp thuật vân vân, thậm chí có thể trực tiếp dùng ngón tay một chút, để một khối đá có được sinh mệnh, có thể huyễn hóa ra vô số phân thân, có thể rời sông lấp biển, lên trời xuống đất, trưởng khống tự nhiên lực lượng. Ta so với chân thần, còn hơi kém hơn điểm a. Ngươi liền nói, có thể tiếp tục mạnh lên không? Là được rồi, Diệp Thần ở trong đầu tiếp tục hỏi. Âm thanh tương đối cường thế. Hệ thống lúc này không có trực tiếp trả lời, mà là trầm mặc mấy giây sau, lúc này mới lên tiếng. Tốt, bản hệ thống đã đổi mới xong rồi thương thành. Nghĩ muốn đổi cái gì? Ký chủ có thể tự tin xem xét là được. Ồ, nghe thế, Diệp Thần hai mắt hơi sáng lên. Đổi mới thương thành ý tứ, hắn nhưng là rõ ràng rất a. Lúc trước rất nhiều thứ, mặc dù viết danh tự, nhưng là nghĩ muốn đổi là không được. Bởi vì đằng sau biểu hiện thiên đạo điểm đều là liên tiếp dấu chấm hỏi. Nhưng bây giờ khác biệt, đổi mới qua đi, khẳng định giải tỏa rất nhiều vật kỳ lạ. Kia, mở ra tin tức của ta bảng đi. Diệp Thần cũng không chậm trễ, lúc này ở trong đầu đối với hệ thống nói đến. Suy, âm thanh hạ xuống về sau, Diệp Thần trước mắt lập tức xuất hiện một cái hư nghĩ hình chiếu. Nó giống như một khối màn hình lớn đồng dạng, phía trên biểu hiện ra một chút lít nha lít nhít tin tức. Bất quá khối này màn hình cũng chỉ có chính Diệp Thần mới có thể nhìn. Lam Hơi nhìn thoáng qua sau đó ngồi ở trong lương đình Diệp Thần. Thân thể đều là hơi khẽ giật mình. Lần này hệ thống đổi mới hoàn tất. Bên trong rất nhiều thứ đều là vượt qua hắn Diệp Thần tưởng tượng a. Thậm chí để hắn hô hấp cũng bắt đầu có chút trở nên dồn dập. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.